Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438. Song diện gián điệp. 3. Chấp hành nhiệm vụ, này thuộc loại ngủ hoàn bước đi. Rõ ràng hắn cơ bắp bủn rùn, mệt chết khiếp, mà nàng như là không có việc gì nhân giống nhau. Quân Nghiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn một cái, nhớ được đồ dược nơi nào. Trên mặt, không nhường ngươi cho là nơi nào. Ha ha, hảo dạng, hắn vậy mà bị một nữ nhân cấp đùa giỡn. Thật sự là hảo dạng. Giang Ninh Viễn giao cho Quân Nghiên nhiệm vụ phải đi tra Hạ Long Trương danh nghĩa một cái trà. Phường, trà phường nương mua bán chè Xuân Long tỉnh danh nghĩa ở buôn bán lá trà. Kỳ thực là ở sau lưng buôn lậu thuốc phiện. Quân Nghiên cần phải làm là siêu tập chứng cứ, giao cho Giang Ninh Viễn đến xử lý. Nàng trở lại căn cứ sau, cùng quản sự nói một tiếng. Nam Hạ, đi Hàng Châu, Hàng Châu Vũ Thiên Tình. Không khí chất lượng vừa vặn tốt, vì hành động tiện lợi, Quân Nghiên nhất bang mặc quần dài. Nàng thuận lợi lấy đến môn điếm giấy thông hành, đi đến tiến vào, đúng rồi ám hiệu sau. Quân Nghiên hỏi hồ tử, hóa. Lão đại muốn 10 cân, 10 cân. Làm gì dùng? Hồ tử hỏi, lão đại quyết định là ngươi có thể chất vấn sao? Hồ tử lập tức câm miệng. Hạ Long Trương thái độ cũng không giống như Quân Nghiên tốt như vậy nói chuyện. Xử trí nhân mí mắt cũng không chát một chút, là tương đương tàn nhẫn. Hắn bao tốt lắm liêu cho Quân Nghiên. Đúng rồi, giúp kho hàng ra khố đan cho ta. Hà tỷ, ngươi muốn ra khố đan làm gì? Quân Nghiên, lão đại sẽ đối sổ. Nếu ngươi đem chuyện này nói ra đi. Kết cục ngươi biết, hổ tử biết. Một điểm nói ra đi. Bản thân sẽ thử. Hắn vội hỏi, yên tâm, ta sẽ không nói. Mong rằng Hà tỷ ở lão đại trước mặt cho ta nói ngọt hai câu. Ta muốn điều đến tổng bộ, yên tâm. Ta sẽ không quên của ngươi tốt. Hổ tử nhẹ nhàng thở ra. Trịnh trọng chuyện lạ đem ra giao đến Quân Nghiên trên tay. Quân Nghiên thừa dịp không người chú ý thời điểm, đi một nhà hắc tiệm nét, đem số liệu toàn bộ đưa vào máy tính, bảo tồn, đã trong máy tính có tư nhân dự bị, kia là có thể tạo giả, nguyên vật, nàng lưu trữ, thừa lại kia phân, nàng giao cho Giang Ninh Viễn. Giang Ninh Viễn đối Quân Nghiên làm việc hiệu suất đó là tương đương vừa lòng. Ngợi khen Quân Nghiên sau, cho nàng nhất bút khả quan thu vào. Quân Nghiên lập tức dùng này bút khả quan thu vào cấp bản thân mua thêm nhất gian nhà. Lúc này, Tiêu Bách Hợp rốt cục bận hết chính sự. Nàng cùng Hạ Long Trương chàng chàng thiếp thiếp, đến không thể phân cách nông nỗi. Quân Nghiên trở lại hắc bang, nhìn đến là của chính mình lão đại một mặt hoài xuân mặt. Nhất thời cảm thấy lạnh hãn chảy ròng ròng, áo trong đều ướt đẫm đi. Người đã trở lại, hắn thu hồi biểu cảm. Nhàn nhạt nói, ngươi đi Hàng Châu, đúng, ta mang cho ngươi đã trở lại liêu, còn có một phần gia khố đan, Hạ Long Trương nói. Lần sau loại chuyện này, nhường biêu tử đi, ngươi sẽ không cần ra mặt. Quân Nghiên cúi đầu, là chậm đã. Trước chớ đi, Hạ Long Trương theo trên bàn cho Quân Nghiên giống nhau này nọ. Nàng vạch trần khăn tay vừa thấy, là một tay thương, hảo hảo dùng. Ta cũng không muốn bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng sát thủ ngay cả khẩu súng cũng không có. Sống sờ sờ bị Giang Ninh Viễn cười tử, Quân Nghiên thản nhiên nhận. Sau đó lợi dụng Hạ Long Trương cho nàng nghỉ phép một đoạn thời gian. Khổ luyện thương pháp, tranh thủ trúng đích dẫn 80%. Tòa thành, rất là bình tĩnh, gần nhất gió êm sóng lặng quá mức, làm cho người ta khó tránh khỏi mơ tưởng hão huyền, muốn phạm thượng tác loạn. Hạ Long Trương giao cho bản thân nhiệm vụ là hóa trang thành học sinh. Tiến vào Tiêu Bách Hợp chỗ đại học, âm thầm bảo hộ nàng. Vì thế còn riêng cấp Quân Nghiên giả tạo một thân phận. Tên là Hà Thanh, sự một cái võ quán quán chủ nữ nhi. Quân Nghiên đỉnh Hà Thanh danh vọng, cùng Tiêu Bách Hợp vị trí đồng nhất cái lớp. Quân Nghiên tự giới thiệu từ trước đến nay đơn giản. Khả năng không tầm thường bề ngoài khiến cho oanh động. Hết chương.